gọi thủ hộ ra, lao người đi tới, Tăng Khảm cõng A Lý Ước Đức, theo sát phía sau, thủ hộ màu vàng kim bọc sát lấy Nhuế Băng, mỗi động tác đều để lại một đám hư ảnh màu vàng kim mơ hồ. Phiêu hốt linh động, Nhuế Băng cũng biết, hiện giờ không phải lúc giữ miếng, huống chi đối với loại sinh vật xích vị thú này, nàng chưa thù hận ra, thiếu chút hảo cảm, vô luận là cùng ở với Diệp Trùng, hay là ở hành tinh giật cốt, Nhuế Băng vẫn luôn không có cơ hội ra tay, thực lực nàng thế nào, vẫn luôn là một câu đố, nàng bây giờ dốc hết toàn lực, làm Tăng Khảm ở sau lưng thấy mà líu lưỡi, dưới bóng người phiêu giật. Tràn đầy sát cơ, 11 con xích vị thú không hề tạo thành bất cứ quấy nhiễu nào cho nàng. Chủy thủ ở trên tay nàng giống như sống lại vậy, nếu như nói chủy thủ trên tay Diệp Trùng giống như rắn độc. Cứng sắc bền bỉ, một đòn là chết, đơn giản, mau lẹ, không có hoa hoe, chủy thủ trên tay Nhuế Băng lại như thiên nga lướt qua mặt nước. Gió nhẹ lướt qua mặt, phiêu giật linh động. Phong cách khác nhau, lại có uy lực như nhau. Trong thoáng chốc, cùng một vị trí trên cổ họng 11 con xích vị thú. Toàn bộ đều để lại một vệt máu nhỏ mảnh, mãi đợi tới sau khi Tăng Khảm theo sát sau nàng. Cõng A Lý Ước Đức lướt qua, 11 con xích vị thú mới ầm ầm ngã xuống. Máu phun như suối, ba người không dám dừng bước, chân không nghỉ, chạy như điên tới trước trong sương tím. Người dẫn đường là Tăng Khảm, Nhuế Băng cũng không rõ, trong hoàn cảnh khó nhận ra Đông Tây Nam Bắc thế này. Tăng Khảm làm sao phân biệt được phương hướng, rất mau Nhuế Băng và Tăng Khảm liền cảm nhận được sự khác lạ của chỗ này. Xích vị thú chỗ này so với xích vị thú gần hành tinh giật cốt thì yếu hơn nhiều. Đồng loạt đều là ba ngón chân, thậm chí còn có hai ngón, một ngón. Vỏ giáp phần lưng của chúng cũng hiện ra màu xám nhạt, mà không phải là màu đen sáng bóng. Cổ thân mềm của chỗ này phẳng phất như từ từ khô kiệt. Nó giống như mất đi nước và dinh dưỡng, lớp da ngoài mất nước, khô quắt rũ xuống, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy phần thịt có thể thấy khắp nơi trong đoạn hình ảnh lần trước. Hai người Nhuế Băng và Tăng Khảm hiện giờ không hề biết ổ thân mềm rốt cuộc có vấn đề không rõ ràng gì. Nếu như là Diệp Trùng hoặc Griffith ở chỗ này, có lẽ có thể làm rõ ràng, nhưng xích vị thú chỗ này không hề mạnh, điều này đối với ba người mà nói, là một tin tức tốt tới mức không thể tốt hơn, cho dù tới tận trước mắt vẫn không gặp phải xích vị thú lợi hại. Ba người vẫn định dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khu vực này, cách trương.